Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Edit, Doãn Uyển Du, Beta, Doãn Thiên. Một tiếng sau, bác sĩ ra. Đã đưa tới kịp thời nên chó không sao cả. Nguyễn Tranh nặng nề nói. Cảm ơn ạ, về sau phải chú ý, không thể cho chó ăn sô-cô-la nữa. Cháu biết ạ. Nguyễn Tranh thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nhìn hai người. Để chó lại đây theo dõi hai ngày. Nếu tình hình tốt hơn, các cháu đến đón nó đón về. Nguyễn Tranh gật gật đầu. Được rồi, anh trai mang em gái về nhà sớm đi. Ninh Quân liếc mắt nhìn bác sĩ. Chúng cháu không phải anh em. Bác sĩ sửng sốt một chút, a ông nhất thời không biết nói gì. Nguyễn Tranh, chúng cháu là bạn học cùng lớp. Bác sĩ, bạn cùng lớp thì giúp đỡ nhau là phải rồi. Nguyễn Tranh và Ninh Quân đi xem Orin. Orin đáng thương cụp mắt xuống, con mắt đã vốn nhỏ, lúc này ngay tròng mắt cũng không thấy được. Sau tình huống bất ngờ này, hai người đều toát ra mồ hôi hột. Nguyễn Tranh nhìn Ninh Quân. Hôm nay cảm ơn cậu. Nguyễn Tranh, tớ đói bụng rồi, đi ăn cơm tối đi. Ninh Quân lặng lẽ thở dài một hơi, anh thật sự sợ Orin bị ngộ độc mà chết. Vừa nãy còn có cảm giác như bị dây thừng siết, trái tim cũng bị treo theo. Nguyễn Tranh biết chó không sao nữa, cũng cảm giác mình đang đói bụng. Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn trong thành phố đều mở, đủ mọi màu sắc, thành phố này vào ban đêm càng thêm mê người. Nguyễn Tranh cùng Ninh Quân đi mấy phút, cuối cùng đi vào một tiệm mì Hoành Thánh. Cô gọi cho mình một bát mì Hoành Thánh, có thêm trứng gà không? Nguyễn Tranh nhìn thoáng qua Ninh Quân, thêm trứng đi. Hai người tìm một cái bàn, ngồi đối diện nhau. Rõ ràng bình thường bọn họ cũng từng ăn cơm chung ở nhà ăn của trường học, nhưng sao lần này lại có cảm giác là lạ. Đôi mắt Nguyễn Tranh chuyển động. Chủ tiệm ơi, mì Hoành Thánh xong chưa? Vừa cho vào nồi, đợi thêm 3 phút nữa. Ninh Quân, cậu rất đói sao? Ăn xong còn về nhà ôn tập. Ninh Quân nhịn không được mà cười. Vậy cậu nghiêm túc làm bài tập, tranh thủ thi vào top 10 đi. Hai bát mì Hoành Thánh thịt tươi, nóng hôi hổi, khói từ bát mì lượn lờ xung quanh hai người họ. Khụ, Nguyễn Tranh bị sặc, Ninh Quân, cậu nói đùa cái gì vậy? Ninh Quân, bạn cậu không phải cũng cho cậu sách quý sao? Anh ấy là học bá của trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm mà. Nguyễn Tranh, cậu biết Trần Sâm Dương à? Ninh Quân chậm rãi khuấy đều mì trong bát, Lộ Minh nói, quan hệ của cậu và anh ấy rất tốt. Nguyễn Tranh, bác Trần và ba tớ là bạn. Ninh Quân hờ hững gật đầu. Anh đều biết, người ta ngược lại học rất tốt. Năm nay còn cầm được danh hiệu học sinh ba tốt cấp thành phố. Khẳng định cậu cũng có thể đạt được. Tớ không thèm. Ninh Quân cúi đầu xuống ăn mì Hoành Thánh. Ăn hai bát mì Hoành Thánh xong, Ninh Quân đột nhiên dừng lại. Nguyễn Tranh lo lắng, ăn không ngon sao? Lộ Minh nói, các cậu là thanh mai trúc mã, có hôn ước sao? Anh hỏi. Nguyễn Tranh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn anh, cô xấu hổ, mặt đỏ như đánh má hồng. Làm sao có thể, thời đại gì rồi chứ? Mặc dù, Ninh Quân ngồi thẳng lưng, cái gì? Các trưởng bối chỉ là hay nói đùa thôi. Ninh Quân mím khóe miệng, ăn mì Hoành Thánh đi. Ninh Quân, thi giữa kỳ sau trường có mở cuộc họp phụ huynh, nhà cậu có ai tới không? Không ai tới, tới hay không không quan trọng. Nguyễn Tranh tưởng tượng, thật đúng là, cậu ấy thành tích tốt như vậy, người nhà không đến hoàn toàn không có vấn đề gì. Có con trai như cậu, ba mẹ cậu nhất định rất hạnh. gocchuyenaudio.com. Phúc, lần này đến phiên Ninh Quân ho khan. Tớ khi còn bé nghịch ngợm, cả ngày nhích tới nhích lui, cô giáo nhà trẻ nói tớ có chứng tăng động, ba mẹ tớ buồn muốn chết. Lúc tiểu học tớ không thích làm bài tập, lên lớp cũng nghe không giảng, ba mẹ tớ lo lắng tớ quá ngu ngốc nên mời rất nhiều thầy cô về phụ đạo. Ông bà của tớ bảo ba mẹ tớ quên đi, nói nếu tớ học không giỏi, về sau cho tớ xuất ngoại. Nguyễn Tranh chớp mắt mấy cái, cho nên về sau nếu tớ có sinh con thông minh giống như cậu, tớ cũng không cần quan tâm. Ninh Quân, vậy cậu phải tìm được một bạn trai ưu tú. Đề tài này có hơi nhạy cảm. Hai người vội vàng cúi đầu ăn mì Hoành Thánh, che giấu đi vài phần tâm tư riêng của mình. Đến đêm, ba Nguyễn cùng mẹ Nguyễn nghe xong việc Orin ăn sô-cô-la trúng độc cũng giật nảy mình. Nguyễn Tranh trong lúc vô tình nói ra miệng, ba Nguyễn mới biết là Ninh Quân gây họa. Tiểu tử thối, ba cậu ấy không biết mà. Tiểu tử đấy không phải thành tích rất tốt sao, điều bình thường như vậy cũng không biết. Cậu ấy không nuôi chó không biết mà, ba làm sao mà lòng dạ hẹp hòi thế. Ba Nguyễn đen mặt lại, em trai của con suýt chút bị người ta hại chết rồi đó. Mẹ Nguyễn giờ khóc giờ cười. Ba Nguyễn tức giận nói, con sao có thể một mình đem nam sinh về nhà. Nguyễn Tranh nhanh trí trả lời, lúc ấy Orin cũng ở nhà. Mẹ Nguyễn an ủi hai cha con, Ninh Quân cũng rất tốt, về sau khẳng định có tiền đồ. Tranh có thể kết bạn được với nó như vậy là chuyện tốt. Ba Nguyễn nói thầm một câu, ba thấy tiểu tử đó có tâm tư. Mẹ Nguyễn đẩy ông, anh có phiền hay không hả? Chúng ta tiểu học mới biết nhau, hơn 20 tuổi em mới nói chuyện yêu đương với anh đấy. Mặt ba Nguyễn lập tức thay đổi, Tranh Tranh nhanh đi làm bài tập đi, con ở cái tuổi này vẫn phải đọc nhiều sách một chút. Về sau việc trong nhà đều giao cho con quản lý đó. Nguyễn Tranh, vâng ạ, về sau con nhất định sẽ ôm bằng tiến sĩ trở về nhà. Nguyễn Tranh vừa đi, ba Nguyễn liền thở dài một hơi, có mấy lời cũng không thể nói quá rõ. Hiện tại con nít trưởng thành sớm, Ninh Quân em cũng đã gặp rồi đó, tiểu tử đấy dáng dấp tốt thì tốt thật nhưng cũng quá tốt rồi. Thì sao chứ, chẳng lẽ ông muốn kén rể thật à? Ba Nguyễn trầm mặc một chút, ý tứ kia rất rõ ràng. Mẹ Nguyễn, thời đại nào rồi chứ? Ba Nguyễn, anh cũng là vì muốn tốt cho Tranh Tranh thôi. Mẹ Nguyễn, anh có phải còn tiếc nuối em không sinh cho anh con trai, có phải hay không? Trái tim ba Nguyễn đều rung động, mặc dù bây giờ nhà nước đã cho phép sinh hai con, nhưng ông cũng không còn nghĩ đến việc sinh thêm nữa. Nói bậy, em còn không biết Tranh Tranh chính là tim gan của anh à? Khóe miệng mẹ Nguyễn giật một cái, mặc kệ ba Nguyễn. Rốt cuộc cũng vượt qua được kỳ thi giữa kỳ. Thành tích vừa có, nhà trường đã đem bảng xếp hạng dán đầy bảng thông báo ở cửa vào cầu thang, sau giờ học nơi đó liền bị bu đầy người. Tống Hề lôi kéo Nguyễn Tranh đi xem tổng xếp hạng. Nguyễn Tranh, cậu nhìn giúp tớ với. Nguyễn Tranh cúi lưng xuống, bắt đầu tìm từ giữa. Tống Hề, hạng 222. Tống Hề, thật hay giả đấy, con số này, bạn học chung quanh đều cười. Tống Hề chen đến phía trước xem xét, làm sao như thế được chứ? Đáng ghét, tớ giúp cậu nhìn, Nguyễn Tranh ở đâu nhỉ, Nguyễn Tranh, cậu hạng 68, Nguyễn Tranh thở dài một hơi, Tống Hề nói thầm, Ninh Quân lại đứng đầu nè, Giản Chi Ngôn thứ hai, hai người này đều là người lớp chúng ta. Góc truyện audio.com, mẹ tớ nói đến cao trung, nữ sinh đa số học yếu hơn nam sinh, cậu nhìn 10 hạng đầu đi, 6 nam 4 nữ. Nguyễn Tranh thấy được tên của Đường Nhụy, cô ấy lần này xếp hạng 6, điểm số rất cao. Lớp 3 lần này trong top 10 chiếm tới 3 hạng, hết sẩy, chủ nhiệm của lớp 3 do Chu hiệu trưởng tự mình giữ lại. Nghe nói ban đầu lúc mới phỏng vấn, thầy ấy đã nói rõ cô cao có tài năng. Nguyễn Tranh nghe bạn học đang nói bát quái, Tống Hề cô quay người lại, không cẩn thận đạp vào chân người phía sau. À, là cậu à? Ninh Quân cao 1m8, đứng giữa đám người, càng dễ nhìn thấy hơn. Tùy tiện nhìn thôi, Nguyễn Tranh nhíu mày, tớ nhìn một chút đối thủ cạnh tranh của cậu sao? Thị lực hai mắt của Ninh Quân đều là một, năm nên rất nhanh đã tìm được hạng của Nguyễn Tranh, thứ 68, anh cười cười. Tạm được, anh cũng không nói gì nữa, rời đi. Tống Hề co mày, Ninh Quân nhìn cái gì thế? Nguyễn Tranh có chút không hiểu. Không biết, chúng ta trở về lớp đi. Lúc hai người về lớp thấy Đường Nhụy và Ninh Quân đứng ở hành lang nói chuyện với nhau. Tống Hề bĩu môi, Đường Nhụy tìm Ninh Quân làm gì nhỉ? Nguyễn Tranh không nói chuyện, cô nghĩ đến cái dây buộc tóc kia. Cô hình như chưa thấy Đường Nhụy dùng bao giờ. Nguyễn Tranh, hả? Nguyễn Tranh như vừa tỉnh lại từ trong cõi mộng. Cậu đang nghĩ gì thế? Tớ muốn đi mua một ít nước uống, cậu vào lớp trước đi. Tống Hề vuốt vuốt mái tóc không hiểu nỗi cậu. Ninh Quân vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Tranh quay người rời đi, anh hơi nhíu mày. Đường Nhụy hỏi, Ninh Quân, cậu có việc gì à? Ninh Quân cầm bút định viết xuống mấy nét. Được rồi, anh nhìn xem đề bài, đột nhiên không có động tác tiếp theo. Thế nào? Không đúng chỗ nào sao? Với trình độ của cậu, loại đề này đối không khó. Ninh Quân tự nhiên nói. Sắc mặt Đường Nhụy lại biến đổi trong phút chốc tớ. Cô có chút khó mở miệng. Tự tôn của thiếu nữ khiến cô quẫn bách không cách nào nhìn vào mắt anh. Bạn học thắc mắc gì, anh sẽ giải đáp. Nhưng anh cũng thông minh đến nỗi biết tài nghệ của mọi người ở đâu. Sau khi Đường Nhụy rời đi, Ninh Quân đứng một mình, nhìn hành lang, nhìn bầu trời một chút, lại nhìn lầu dưới một chút, rồi đi tới gần bóng người kia. Nguyễn Tranh mua nước trở về, Ninh Quân gọi cô lại. Nguyễn Tranh nhìn anh một cái. Sao thế? Ánh mắt Ninh Quân rơi vào chai nước khoáng trong tay cô. Chúc mừng cậu được hạng 68, cũng không phải hạng nhất, cô thầm nói, ít nhất nằm trong top 10 mới đáng chúc chứ. Ninh Quân cười cười, Orin thế nào rồi? Có thể ăn uống rất tốt rồi. Ba tớ khẩn trương đem sô-cô-la trong nhà đem đi tặng hết, rõ ràng lúc trước ba tớ rất ghét bỏ Orin. Nói đến chó, sắc mặt của cô từ từ hiện lên nụ cười tươi. Ở hành lang phía đối diện, Tống chủ nhiệm nhìn hai người, sắc mặt nặng nề, muốn gõ chuông vào học của học sinh lớp 10. Trước cuộc họp phụ huynh một ngày, mẹ Ninh vừa vặn gọi điện thoại cho cô họ, hỏi một chút tình hình gần đây của Ninh Quân. Cô họ, thi giữa kỳ lại được hạng nhất, mẹ Ninh cũng cười, cô họ, hai người không về lúc họp phụ huynh cho tiểu Quân à. Mẹ Ninh, khi nào, cô họ, xế chiều ngày mai, Tiểu Quân không nói cho em à? Mẹ Ninh trầm mặc một chút, em biết rồi, chị đừng nói cho Tiểu Quân là em biết chuyện này. Cô họ thở dài, cũng không phải chị nói em, Tiểu Quân cũng là do em sinh ra mà. Mẹ Ninh, chị, em cũng biết chứ, em không phải không quan tâm. Góc chuyện audio.com, mà Tiểu Quân, nó không để ý em. Cô họ, vậy em lại phải càng cố gắng. Tiểu Quân, đứa nhỏ này bên ngoài lạnh bên trong nóng, hiện tại có quan hệ với bạn cùng lớp rất tốt. Lớp nó có nữ sinh mời nó ăn điểm tâm, nó phụ đạo bài tập lại cho người ta đấy. Mẹ Ninh cười cười, nó có bạn bè cũng tốt. Lại tưởng tượng, nữ sinh, dây buộc tóc, xem ra ngày mai bà nên trở về một chuyến. Họp phụ huynh xế chiều hôm đó, các phụ huynh đi vào sân trường, các học sinh đều đứng trước hành lang chờ đợi ba mẹ của mình. Bà Nguyễn tới sớm, con gái lần này thi rất tốt, thành tích tiến bộ nhanh chóng, trên mặt ông rạng rỡ hẳn lên, nên đã sớm xuất phát đến trường. Nguyễn Tranh đưa ba cô đến chỗ ngồi của mình, mẹ Tống Hề cũng tới. Bà Nguyễn nhìn mẹ Tống, chị là người chủ trì của đài Di phải không, tôi có xem qua tiết mục của chị đó. Mẹ Tống nhã nhặn vươn tay, Nguyễn Tổng, hân hạnh được gặp mặt, nhà của chúng tôi cũng là khách trung thành của Tranh Tâm. Bà Nguyễn cười, là vinh hạnh của chúng tôi. Nguyễn Tranh cùng Tống Hề không chịu nổi khi nghe bọn họ hàn huyên. Tống Hề lắc đầu, tớ đều nổi da gà cả rồi. Nguyễn Tranh nói, các nhân vật lớn đều phải như vậy, về sau nói không chừng chúng ta cũng có thể sẽ như vậy đấy. Tống Hề, lớn lên tớ không muốn chúng ta giống như vậy đâu. Lúc này, có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, người đứng trên hành lang cùng nhau nhìn sang. Mẹ Ninh buổi sáng từ thành phố B trở về Lăng Thành, cách ăn mặc tinh xảo, trên tay mang túi khách hàng hiệu thời thượng lại yêu nhã. Đây là mẹ của ai vậy? Chắc không phải đâu, còn trẻ như vậy mà. Wow, thật xinh đẹp, Nguyễn Tranh và Tống Hề cũng nhìn thẳng về phía đó. Trên mặt mẹ Ninh mang theo ý cười, bạn học nhỏ, năm nhất là ở tầng này sao? Là căn phòng học này à? Ninh Quân đột nhiên nhìn thấy mẹ mình cũng sửng sốt mấy giây, anh lập tức từ bên cạnh nhanh chân đi tới. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ, người ở chỗ này kinh ngạc nhìn bọn họ, ai cũng không dám tin đây là mẹ của Ninh Quân. Mẹ anh cũng quá xinh đẹp rồi. Quá trẻ tuổi, mẹ Ninh có chút hãnh diện, họp phụ huynh quan trọng như vậy mà con cũng không nói cho mẹ, may là hôm nay mẹ không có việc gì. Ninh Quân chỉ nhíu mày, mẹ vào lớp trước đi. Cô Cao nhìn thấy mẹ Ninh cũng ngây ngần cả người, Ninh Quân, đây là... Sắc mặt Ninh Quân xấu hổ, cô Cao, đây là mẹ của em. Mẹ, đây là cô Cao, chủ nhiệm lớp chúng con. Cô Cao, chào cô, bình thường đã phiền cô chiếu cố cho Ninh Quân nhà chúng tôi rồi. Cô Cao im lặng mấy giây, mẹ Ninh cũng chăm sóc bản thân quá tốt rồi. Đây là việc tôi phải làm, Ninh Quân học giỏi cũng không cần chúng ta hao tâm tổn trí, là nhờ bậc cha mẹ giáo dục tốt. Không đâu, sau khi Ninh Quân học đến cao trung, so với trước kia tính cách tốt hơn nhiều lắm. Tôi nghĩ đây là nhờ cô có phương pháp giáo dục tốt. Trong lòng cô Cao cảm khái, gia đình tốt có người mẹ ưu tú như thế, khó trách Ninh Quân rất trầm ổn, thông minh. Ninh Quân đưa mẹ Ninh vào chỗ ngồi của mình. Lộ Minh hôm nay cũng dẫn mẹ mình đến họp phụ huynh, hai người mẹ làm quen với nhau, rất nhanh liền kết bạn thêm WeChat. Mấy năm nay mẹ Ninh luôn lấy việc tuyên truyền gắn với công việc, gặp người khác sẽ luôn cùng họ trao đổi ít thông tin. Ninh Quân từ trong phòng học ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh sửng sốt một chút, mặt không đổi đi đến hành lang. Anh cũng không nghĩ tới mẹ lại đột nhiên tới, Ninh Hàm cùng anh học chung, góc chuyện audio.com. Tiểu học vào lúc họp phụ huynh, nếu như ba bận rộn công việc mỗi một lần như thế bà đều sẽ đi đến lớp Ninh Hàm. Toàn bộ phụ huynh của bạn học đều tới, chỉ có chỗ ngồi của anh là trống không. Hiện tại Ninh Hàm đã lên đại học không cần họp phụ huynh, bà mới nhớ tới em sao? Mọi người trong lòng tràn đầy hiếu kỳ thế nhưng ai cũng không dám hỏi. Tống Hề đẩy đẩy Nguyễn Tranh, cậu đi hỏi một chút đu. Nguyễn Tranh mù mịt, tại sao là cô? Cậu và Ninh Quân không phải quan hệ tốt lắm sao? Nguyễn Tranh, dường như là thế thật, nàng chậm rãi đi qua, Ninh Quân, cậu đang nhìn cái gì thế? Ninh Quân cũng không quay đầu lại, không có gì. Tâm tư Nguyễn Tranh đổi tới đổi lui, Ninh Quân, ngày đó lúc Orin trúng độc ngày ấy, tại bệnh viện, cậu nói cậu giúp tớ về sau cô mới phản ứng được lời anh nói, mặt mày đỏ bừng cả lên. Tớ nói cùng cậu làm bài tập thi được nằm trong top 10. Ninh Quân yên lặng nói, khóe miệng Nguyễn Tranh giật một cái, cô nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Thì ra là ý này. Ninh Quân quay mặt đi chỗ khác, Nguyễn Tranh, mẹ cậu nhìn trẻ tuổi thật đó, gì ấy chăm sóc như thế vậy. Ninh Quân nhìn cô một chút, không biết, nếu không lát nữa cậu hỏi bà ấy một chút đi, Nguyễn Tranh tặc lưỡi, ai, cậu hôm nay hơi lạ. Ninh Quân hít sâu một hơi, mẹ tớ 20 tuổi đã sinh tớ rồi. Trong lòng Nguyễn Tranh tính toán, khó trách nhìn giống chị cậu hơn. Trong nội tâm, cô nghĩ đến rất nhiều tình tiết tiểu thuyết, 20 tuổi kết hôn sinh con, vào lúc đó hình như cũng rất sớm. Ninh Quân nhìn mắt cô chuyển động, bỗng nhiên cười một tiếng. Bà ấy bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, bên mình đang cần tuyển edit cho bộ Ninh Tiên Sinh, ai cảm thấy có thể làm được thì íp cho tim ạ. Cảm ơn mọi người đã xem, cách chương.